Giọt tình, chương 267, anh ta là An. Góc truyện audio.com. Chương 267 anh ta là An. Tôi ngẩng đầu nhìn lên theo bàn tay này, là một khuôn mặt rất đẹp, nhưng vẻ đẹp này hơi xấu xa. Anh ta không có vẻ đẹp cứng rắn như Đường Kiêu, cũng không có khí chất ôn hòa của Đào Cẩn, càng không có vẻ vô lại của Mộc Tử Thông. Vẻ đẹp này mang theo cái ác, nhất là ánh mắt của anh ta, nhìn qua không hề trong sạch, mà như cất giấu âm mưu quỷ kế. Quan sát anh ta từ đầu tới đuôi một phen, tôi mới trả lời anh ta. Không phải, tôi đang chờ một người. Môi anh ta hơi nhếch lên, xem ra tuổi mới khoảng 20. Con trai tầm tuổi này đều rất chú trọng bề ngoài, cho nên trên trán anh ta nhuộm tóc hồng. Tại cũng xô máy lỗi. Có lẽ nếu không phải bởi vì tiệc thượng lưu hôm nay yêu cầu mặc trang phục trang trọng, chắc anh ta sẽ mặc quần bỏ ngầu ngầu xuất hiện trước mặt tôi. Thanh xuân không bị trói buộc. Anh ta rất biết tìm bậc thang lập tức ngồi bên cạnh tôi. Mùi khói quyện với mùi nước hoa cao cấp khiến tôi càng phản cảm anh ta hơn. Không ngại để tôi ngồi bên cạnh có chứ. Thật ra tôi muốn nói ngại, nhưng nghĩ đây là tiệc thượng lưu, rất nhiều người trong đây đều là nhân vật không dễ chọc. Cho nên tôi không thể làm gì khác hơn là nói. Nơi này là nơi công cộng, anh thích ngồi đâu cũng được. Người đàn ông bên cạnh cười cười. Thật sao, ngồi đầu cũng được à? Tôi cảm thấy khẩu âm nói chuyện của người đàn ông này hơi lạ. Giống như tiếng Quảng Đông trộn với tiếng phổ thông. Giọng nói chuyện rất giống Phản Dục Nam. Vì kiểm chứng phỏng đoán của mình, tôi hỏi anh ta, nghe khẩu âm nói chuyện của anh, hình như là người Hồng Kông đúng không? Anh chàng đó sững người, sau đó cười nhân nhớ với tôi. Đúng vậy, tôi là người Hồng Kông, người đẹp có rét thông minh. Vậy mà cũng nghe ra tôi thích kiểu con gái thông minh như cô đấy. Không ngờ suy đoán của tôi lại thành thật. Thanh niên ngông cuồng trước mắt thật sự là người Hồng Kông. Có điều giọng nói của anh ta khiến tôi nghe rất không thoải mái. Nhất là câu anh ta thích phụ nữ thông minh khiến tôi cảm giác anh ta rất tùy tiện. Trong lòng không khỏi tăng thêm mấy phần phản cảm với anh ta. Nhưng lại không muốn gây phiền toái. Đành phải cười khẽ với anh ta. Ngại quá, tôi đi vệ sinh một chuyến. Nói xong tôi liền đứng dậy định rời đi. Nhưng do vừa rồi Phản Dục Nam giảm tối mạnh quá, mũi chân tôi vẫn đau rát, khó tránh khỏi hơi lảo đảo. Thanh niên kia bắt lấy tay tôi vào thời điểm này, giọng nói chuyện với tôi không hề khách khí. Vừa nói tôi là người Hồng Kông, cô đã muốn đi nhà vệ sinh. Cô có ý gì vậy? Xem thường người Hồng Kông chúng tôi à? Tên này như dư còn vậy. Lần đầu tiên gặp mặt đã tum tay người khác. Chúng lẽ anh ta thích động chạm tay chân với phụ nữ vậy à? Tôi hơi nổi giận nói. Tôi không có ý đó. Người Hồng Kông thể nào không liên quan đến tôi. Dù sao tôi đi nhà vệ sinh không phải nhằm vào anh. Không phải nhắm vào tôi. Vậy cô chạy cái gì? Tôi đầu ăn thịt người. Nói với cô mấy câu cô đã muốn đi. Chẳng lẽ đây không phải làm nhục tôi sao? Tôi thật sự rất muốn mang tên này một câu. Ngu xuẩn, nhưng tôi nhịn được nể tình anh ta nhỏ hơn tôi. Tôi không tính toán với anh ta. Này anh, xin buông tay trước được không? Tôi muốn đi nhà vệ sinh chỉ vì tôi muốn đi trang điểm lại. Không có ý gì khác. Xin đừng suy nghĩ nhiều. Tôi dùng sức rút tay mình ra khỏi tay anh ta. Sức đàn ông rất lớn. Sau khi tôi rút được tay về, mới phát hiện tay mình đã bị anh ta tâm đó liên. Anh ta bị điện rồi à? Lúc đầu tôi nghĩ thầm cho tôi làm rõ chuyện này xong là đi được. Ai ngờ tên vô lại này vẫn quẩn lấy tôi không tha. Nếu là trang điểm, vậy tôi hiểu làm cô rồi. Như vậy đi, tôi uống ly rượu này nhận lỗi với cô. Cô uống ly rượu nhận lời xin lỗi của tôi. Vậy được không? Tôi bình tĩnh đẩy ly rượu anh ta đưa tới. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Chuyện uống rượu luôn là nhược điểm trong lòng tôi. Bình thường không uống rượu thì không sao. Vừa uống rượu liên muốn gây chuyện. Bây giờ muốn tôi nhận lị rượu của một kẻ xa lạ. Đùa tôi đấy à? Có lẽ bởi vì giọng tôi nói chuyện không hề khách sáo. Em trai hông phân nhuộm tóc hồng này rất không vui. Cười khẩy nói. Chỉ sợ là không dám uống rượu của tôi đúng không? Sao vậy? Sơ tôi bỏ thuốc với cô à? Tôi không quan tâm. Quay đầu nhìn về phía đường kiêu. Không thấy anh giàu nữa. Mà Đào Căn đã tin túi chườm nước đã đến bây giờ văn chưa trở lại khiến tôi một mình đối mặt với tên lưu manh này. Tôi có chút hoảng hốt. Nói chuyện đi. Chẳng lẽ cô không muốn chấp nhận đề nghị của tôi? Cho nên cố ý muốn tôi xấu mặt à? Một đồng lời của em trai hồng phấn kéo suy nghĩ của tôi trở về. Tôi nhìn qua anh ta. Bình thản mở miệng. Vậy không phải. Tôi bị dị ứng với côn. Cho nên không thể uống rượu. Vì thế tôi không thể uống rượu anh mời được. Tôi thật lòng cảm giác em trai hông phần trước mắt rất muốn ăn đòn. Người khác không uống rượu của anh là chính là xem thường anh ta. Xem tivi nhiều rồi à? Nếu là bình thường tôi gặp phải đồ ngu này đã quay đầu bước đi rồi. Thèm mà quan tâm anh ta là ai? Được, nếu chị gái không uống được rượu. Vậy chúng ta uống nước trái cây đi. Cô coi như nề mặt tôi. Chúng ta xóa bỏ thù oán. Có thấy sao? Được. Nhìn em trai hồng phần trước mặt không giống người bình thường. Cho nên tôi nhất định phải mau chóng thoát thân mới được. Để tránh dính đến nhiều phiền toái không cần thiết. Đào Cần chưa tới. Không biết rốt cuộc anh làm gì. Ngay khi tinh thần tôi hoảng hốt. Bàn tay kia đã đặt cốc nước chanh vào tay tôi. Tôi không chút suy nghĩ cầm lên uống một hơi cạn sạch. Vì ngăn anh ta tiếp tục bắt chuyện, tôi cố nén đau đớn trên chân nhanh chóng rời đi. Sau khi vào trong nhà vệ sinh đi vệ sinh, tôi ra trang điểm lại. Đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng. Ngay cả mắt cũng không mở ra được. Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vừa rồi lúc tôi uống xong nước trái cây, biểu cảm của tên hồng phần là lạ. Có phải anh ta bỏ thuốc vào trong nước trái cây cho tôi không? Tôi lập tức sợ hãi. Bây giờ cả người tôi mềm nhũn. Tôi chỉ có gang dựa vào bể rửa mặt mới không ngã xuống. Thảm rồi, tôi bị tên đó lừa anh ta có ý khích. Cách chương.